Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 128, sấm sét lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi tiệm, Mặc Như Hải bảo Tống Gia Hưng đi thuê xe. Tống Gia Phúc vẫn ôm bọc hành lý mà khóc tội nghiệp. Đừng khóc nữa, ta tin con bị oan. Mặc Như Hải an ủi. Chỗ này, sau này chúng ta không quay lại nữa. Hôm nay, cửa hàng và nhà mới đều đã thuê xong. Con và huynh con hãy lo liệu những việc ấy cho tốt. Tống Gia Phúc sụt sịt đáp. Lão gia đối xử với họ tốt như vậy. Con còn thường xuyên giúp họ làm việc. Vậy mà, họ đúng là lũ lòng lang dạ sói. Thôi nào, chuyện đã qua rồi. Mặc Y cũng khuyên. Trước nay chưa từng gặp phải việc như thế này. Đúng là ăn một vố khôn một đời. Sau này trong tiệm mới cũng sẽ có thêm người làm. Về nhà nhớ nghĩ kỹ, xem nên cư xử ra sao. Còn nữa, việc buôn bán của chúng ta, biết đâu càng lúc càng phát đạt. Đến khi hàng hóa nhiều, bạc nhiều, thì việc quản lý cũng là cả một vấn đề lớn. Ta đang nghĩ, con cũng nên suy nghĩ, rồi cùng bàn bạc ra một khung quy củ. Dù là huynh đệ ruột hay người ngoài, đều phải rành mạch rõ ràng. Hơn nữa, cũng phải đề phòng kẻ khác nhòm ngó. Vâng, Tống Gia Phúc gật đầu. Không khóc nữa, hai ngày tới, các con đi xem cửa tiệm, quét dọn nhà cửa, đồ có thể tự mang thì mang đi. Thiếu thứ gì, vật nhỏ thì tự mua, đồ lớn thì ghi danh sách đưa cho ta. Mặc Như Hải dặn thêm, rồi lấy ra ít bạc vụn. Dù rốt cuộc chuyện không đến mức tồi tệ, nhưng phụ tử Mặc gia vẫn cảm thấy nặng nề trong lòng. Về tới nhà, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả bên trong. Trừ Vương Thị, mọi người đều tụ tập ở phòng khách, ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ. Nhị ca, Huy nghe chưa? Thấy họ về, Mặc Như Tùng liền hô to. Mặc Như Sơn đang ngồi nghiêm chỉnh, vuốt râu, có phần làm ra vẻ. Nghe rồi, đại ca, huynh được thăng chức gì vậy? Ta không có cầu mà được đấy, vì biết cầu cũng chẳng ích gì. Mặc Như Sơn cuối cùng cũng cười hớn hở. Vị trí ấy, luận thâm niên, luận năng lực, ta hoàn toàn xứng đáng. Nhưng lại có người quan hệ tốt hơn, xuất thân cao hơn, lý lịch đẹp hơn, ta chẳng trông mong gì. Không ngờ lại may mắn rơi trúng đầu. Dù chỉ là thăng nửa cấp, nhưng ít ra cũng có chút quyền hành rồi. Nói đến đây, ông ta mới thực sự bật cười. Mặc Như Hải rất muốn làm dạng mặt con gái. Đại ca, chuyện này có khi nào liên quan đến việc Mặc Y tiến cung không? Mặc Y lập tức kéo tay cha. Cha, đừng nói như vậy, không muốn cha mình nói ra. Mặc Như Sơn lại rất thản nhiên. 10 phần thì đến 8-9 phần là vì chuyện đó. Các ngươi phải hiểu, việc Mặc Y vào cung, từ trên xuống dưới đều đã biết rồi. Mặc Như Hải bắt đầu lo lắng. Huynh có nhắc đến chuyện Vương gia cứu Mặc Y không? Tất nhiên là có. Đại ca, chẳng lẽ không phải thật sao? Ta chỉ nói Tề Vương Điện Hạ từng cứu cháu gái, còn lại không hé nửa lời. Người khác đoán thế nào là việc của người ta. Chưa uống rượu mà ông đã ngà ngà men say. Ánh mắt lấp lánh. Nhưng mà, được rồi, đệ im miệng đi. Mặc Như Sơn biết nói với tam đệ chẳng sướng gì. Trang thị, chuẩn bị rượu. Tối nay ba huynh đệ ta uống vài ly. Bàn bạc chuyện về sau sẽ nhiều lắm đấy. Người đến thăm hỏi, mang lễ, sắp kéo đến rồi. Trang thị cười tươi không khép miệng. Liên tục gật đầu, chuyện lớn thế này mà mẫu thân lại không có mặt. Mặc ít thầm thở dài, lại giận dỗi, không chịu ra mặt rồi. Đang lúc náo nhiệt, bỗng người gác cổng chạy vào hốt hoảng. Đại lão gia, bên ngoài có người tới. Nói là từ lễ bộ. Mặc Như Sơn giật mình, người của lễ bộ tới làm gì? Vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cửa vào là một vị quan trẻ. Mặc Như Hải lập tức chắp tay hỏi, tại hạ là Mặc Như Sơn, không biết đại nhân có việc gì? Vị quan ấy cũng rất khách khí, Mạc đại nhân, tại hạ là Tiền Minh, chủ sự của lễ bộ. Có công vụ cần thông báo tới Mạc gia. Mời đại nhân vào. Mạc Như Sơn tuy chức lớn hơn, nhưng cũng không dám coi thường đối phương. Lúc vào đến tiền sảnh, Mạc Như Tùng đã cho mọi người lui ra ngoài. Hàn huyên đôi câu, Mạc Như Sơn mời trà. Người kia nói, chỉ là thông báo, tại hạ còn việc khác. Nói xong xin cáo lui. Xin đại nhân cứ nói, ngày mai sẽ có thánh chỉ ban xuống. Mạc đại nhân, cùng vị tên Mạc Như Hải và cô nương tên Mạc Y, đều phải ở lại tiếp trì. Bộp, một tiếng, như có người ném đá xuống mặt nước. Ba huynh đệ nhà họ Mạc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Lẽ nào, chuyện đó thật sự thành rồi sao? Ánh mắt giao nhau hơi lâu, đến khi vị quan tên Tiền Minh kia khẽ ho một tiếng. Mọi người mới như sực tỉnh. Phải, phải rồi, tạ ơn đại nhân chuyển lời. Chúng ta nhất định ở nhà kính cần chờ đợi thánh ân. Mạc Như Sơn lên tiếng, giọng nói đã run rẩy. Chắc hẳn đại nhân cũng rõ trình tự. Tại hạ xin cáo lui. Mạc Như Tùng âm thầm đưa hai phong bao đỏ lớn nhất qua. Đây là do đại ca dặn hắn chuẩn bị lúc trước. Chẳng ngờ lại dùng đến nhanh như vậy. Làm phiền đại nhân rồi. Tiền Minh cũng không từ chối, mỉm cười nhận lấy, rồi rời đi, trở vào trong nhà, đã thấy một phòng đầy người. Lần này, ngay cả Vương Thị cũng đã đến. Khác với khi nãy, lúc này, không ai lên tiếng, người nọ nhìn người kia. Rồi tất cả cùng đưa mắt nhìn về phía Mạc Y, chỉ có Mạc Y là biết được ý định của Tề Vương. Nàng không nói ra, vì cảm thấy chuyện đó vốn không thể xảy ra. Nào ngờ, hắn thật sự muốn làm như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đứng cạnh hắn, nàng đã cảm thấy áp lực nặng nề. Phải sống chung với hắn mỗi ngày sao? Cuối cùng, Mạc Như Hải không thể kiềm chế được. Đại ca, chuyện này, biết làm sao đây? Lúc này, nhìn lại nhị đệ nhà mình, sao mà thuận mắt đến thế? Câu hỏi ngốc nghếch kia cũng trở nên đáng yêu ngây ngô. Thì đợi sáng mai tiếp chỉ thôi. Mạc Như Sơn dịu dàng nói. Mạc Như Tùng hỏi, đại ca, nếu là thánh chỉ của hoàng thượng, vậy hẳn là phong vị không thấp đâu nhỉ? Mạc Như Sơn nhất thời chưa nghĩ đến điều đó, quay sang nhìn tam đệ, cũng thấy hắn sao mà thông minh lạ thường, lại làm bộ nghiêm trang nói, đã là thánh chỉ của thiên tử, chúng ta cứ theo lễ mà tiếp chỉ tạ ân, rồi nghiêm chỉnh tuân theo là được. Không cần đoán trước, nhớ kỹ, lôi đình hay mưa móc, đều là thiên ân, chúng ta, ánh mắt ông đỏ hoe, ngực phập phồng, nghẹn ngào, tổ tiên phù hộ, nghĩ đến bao năm chăm lo cho hai đệ. Nếu nói không áp lực, không cực nhọc, không oán thán, cũng là không thể, rốt cuộc là mây tan trăng sáng, khổ tận cam lai, chính là vì năm xưa dám bước một bước ấy, mới có được vinh quang hôm nay và mai sau. Quả thật, trời cao có mắt, vạn sự đã có an bài. Mạc Như Hải không yên lòng, đứng lên kéo Mạc Y ra góc phòng nhỏ. Con gái, lòng cha bất an, con nói xem, đây có phải chuyện tốt không? Ông không sao hiểu nổi, đành hỏi con gái cho rõ. Cha nhìn nhà mình mà xem, rồi lại nhìn con, người ta còn có gì để mưu cầu? Không có mưu đồ, tự nhiên không có nguy hiểm. Chỉ là, từ nay cuộc sống sẽ thay đổi rất lớn. Ừ, cũng đúng, Mạc Như Sơn nói, thu xếp lại chỗ này đi. Ăn uống sơ sài chút rồi ngủ sớm, mai thức dậy. Mọi người nhớ ăn mặc chỉnh tề. Vương Thị vẫn cúi đầu, không nói năng, hoàn toàn không hề có vẻ gì là vui sướng hay đắc ý như lẽ ra nên có khi biết tin tức này. Chỉ là lúc này ai nấy trong lòng đều rối loạn, cũng chẳng ai để ý đến sự bất thường ấy. Bà ta khẽ ra hiệu cho Mạc Văn, hai người ra ngoài. Vương Thị vội kéo tay Mạc Văn, thấp giọng nói, hỏng rồi, con đừng để cô mẫu con ở bên kia làm hỏng việc. Nếu thật sự là vậy, nghĩ đến sắc mặt Mặc Như Sơn như cười như khóc, lại nghĩ đến trượng phu đang lo lắng không yên. Bà có thể đoán trước được, nếu phía bà gây chuyện, hậu quả sẽ thảm đến mức nào. Sắc mặt Mặc Văn cũng trắng bệch, xem như lần đầu nàng ta biết thế nào là nguy cơ thực sự. Mẫu thân, mau cho người đi, thế nào cũng phải ngăn lại. Đúng đúng, đi ngay đi, thuê một con ngựa. Dù Vương Khánh do bà phái đi đã vội vã phi ngựa khỏi thành ngay lúc cửa thành sắp đóng. Hai mẫu tử ấy cả đêm vẫn gần như không chợp mắt. Sáng hôm sau, Mặc gia được quét dọn sạch sẽ. Đầu tiên đón đến là Triệu Mama. Trên mặt bà là nụ cười vừa phải, nhưng với những lời khách sáo của Mặc Như Sơn, bà hoàn toàn lảng tránh không đáp. Ánh mắt bà chỉ dừng nơi Mặc Y. Hừ, hôm nay tiểu cô nương còn căng thẳng hơn cả lần trước tiến cung nữa. Một đứa bé gái có phúc khí thật. Thái giám truyền chỉ đã đến, cả nhà Mặc phủ đồng loạt quỳ xuống, chờ thái giám thong thả đọc xong thánh chỉ. Đừng nói người ngoài, ngay cả Mặc Như Sơn cũng như bị sét đánh ngang tai. Cách chương.